Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, khủng bố bóng mờ, chương 190, khủng bố bóng mờ, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, liền thấy Lâm Dật hai tay nắm chặt cổ Thương, hung ác xoay một cái, sau đó mãnh đè xuống, lần này, màu vàng xương sọ trực tiếp rạn nứt, hướng bốn phía lan tràn. Cuối cùng lại bị xoắn thành mảnh vỡ, to lớn màu vàng xương sọ, bị một cây cổ thương xoắn thành mảnh vỡ. Liền ngay cả Lâm Dật đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới binh khí của chính mình cùng nắm đấm đều không thể đánh nứt màu vàng hài cốt. Nhưng dễ dàng như vậy, đột nhiên, theo màu vàng xương sọ vỡ vụn, một luồng nồng nặc kim quang dâng lên mà ra, ầm chấn động. Hóa thành ngập trời màu vàng hỏa diễm trong nháy mắt đem Lâm Dật bao phủ hoàn toàn. Biến cố đột nhiên, cả kinh hắn cả người lông dựng đứng lên, muốn tránh né, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Thậm chí, chuẩn cụ màu vàng xương cốt chớp mắt tan vỡ, hóa thành một luồng màu vàng hỏa diễm bao phủ tới, tràn ngập toàn bộ đại điện. Lâm Dật sắc mặt phát tờm, bị một luồng vô cùng màu vàng hỏa diễm đốt cháy. Cả người liền không bình tĩnh, lúc trước, hắn cũng đã gặp qua tình huống như vậy, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng không có chuyện gì, thế nhưng hiện tại dường như không giống nhau, hừng hực, kim lửa sôi trào, cháy hừng hực, chớp mắt liền đem Lâm Dật quanh thân áo giáp đốt cháy thành hòa tan. Thậm chí tóc da rẻ đều một trận cháy đen, trở thành đầu trọc, sau đó, Lâm Dật nội tâm sợ hãi. Kinh thấy một đạo màu vàng quang ảnh lóe lên, cuốn lấy đầy trời màu vàng hỏa diễm ầm vọt tới. Càng điên cuồng vọt vào mi tâm của hắn vị trí, hỏa diễm nhập thân, hắn thống khổ ngay tại chỗ lăn lộn, nhưng đáng tiếc không cách nào tắt những này màu vàng hỏa diễm mơ siêu bất quá. Kỳ quái chính là, những này hỏa diễm tựa hồ tiến vào một chỗ, chính kịch liệt lăn lộn Lâm Dật bỗng nhiên cứng ngắc hạ xuống. Trong tròng mắt mất đi thần thái, trong đại điện, ngoại trừ Lâm Dật người cứng ngắc, còn có một cây kinh người chiến thương chính nắm tại hắn tay. Một bên thiết kiếm đột nhiên đua tiếng, thân kiếm run rẩy, loang lổ rỉ sắt chính rì rào lướt xuống, lộ ra từng tia một kinh thiên phong mang, ngâm, vù, kiếm ngân vang thương minh. Trong phút chốc, này một thanh cổ lão thiết kiếm cùng cổ thương song song bay lên. Run rẩy hướng Lâm Dật đâm xuyên tới, chính đâm vào mi tâm của hắn, nhưng không có máu me tung tóe tình cảnh, vô cùng quỷ dị, mà lúc này, Lâm Dật có chút ngạc nhiên mê hoặc, nguyên bản cảm giác cả người bị đốt cháy thống khổ, nhưng một thoáng liền mất đi cảm giác này, ý thức mơ hồ đến một mảnh địa phương xa lạ. Nơi này mờ mịt một mảnh, vô ngần trống trải, yên tĩnh một cách chết chóc. Không có một ít âm thanh cùng sức sống. Hắn nội tâm lẫm liệt, chính nghi hoặc mình làm sao đi tới nơi này giờ. Một luồng gợn sóng truyền đến, ầm chấn động, phía trước, một luồng kim quang óng ánh. Có tảng lớn kim lửa đốt cháy cửu thiên, chấn động toàn bộ hư vô thế giới. Trong phút chốc, Lâm Dật cảm giác được một loại không ổn, nội tâm bất an, phảng phất cái này mờ mịt thế giới đối với mình rất trọng yếu. Còn không chờ hắn phản ứng lại, liền nhìn thấy phương xa không ngừng lăn lộn màu vàng hỏa diễm bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nhanh chóng co rút lại ngưng tụ, hóa thành một vị thân ảnh khổng lồ, mơ siêu, hư không chấn động, mờ mịt khí thức đang lăn lộn, phảng phất đến khai thiên ban đầu hỗn độn thế giới. Mà ở giữa thế giới, đang có một vị to lớn bóng người vàng óng từ ngưng tụ. Đây là một bóng người, toàn thân thiêu đốt khủng bố màu vàng hỏa diễm, hào quang óng ánh, khác nào một vị cổ lão thần linh. Đây là cái gì? Lâm Dật nội tâm chiến tủng, nhìn chằm chằm phía trước nhanh chóng thành hình thân ảnh to lớn. Cả người cảm giác được một luồng áp bức, mãnh liệt nguy cơ tràn ngập tứ phương, phảng phất sau một khắc hắn liền muốn tan thành cho bụi. Đó là một vị to lớn bóng người màu vàng óng. Chiều cao chín trượng, như một vị màu vàng người khổng lồ, chính chậm rãi ngẩng đầu, một đôi vàng rực rỡ con mắt nhìn chăm chú lại đây. Ầm, chỉ là một chút, Lâm Dật chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, tâm thần rung động sắp nát, sau một khắc suýt nữa liền muốn tan vỡ tiêu tan. Thế nhưng, vừa lúc đó, hai cỗ khủng bố phong mang cuồn cuộn mà đến, xung kích phía trước, có kim lửa tán loạn, hai cái nhân tộc chiến khí, các ngươi chủ nhân đều chết ở bản tôn tay, bọn ngươi còn muốn phá hoại bản tôn phục sinh đại kế. Một câu lạnh lẽo lời nói, như kinh lôi nổ vang, rung khắp thiên địa, thật lâu không tiêu tan, mà Lâm Dật vừa vặn tỉnh lại tâm thần, suýt nữa liền bị đánh tan, vô cùng khủng bố đáng sợ. Sắc mặt hắn ngơ ngác, trừng mắt phía trước bàng đại kim sắc bóng mờ, hỏa diễm hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn bao phủ, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hủy diệt. Thế nhưng, để hắn kinh ngạc chính là, bên cạnh mình có thêm một thương một chiêu kiếm hai cái binh khí. Chính là ở trong đại điện đâm thủng màu vàng hài cốt hai cái cổ lão binh khí. Dĩ nhiên đi tới nơi này, nguyên bản, loang lổ thiết kiếm dỉ xét diệt hết, lộ ra một luồng vô thượng phong mang, bong bong mà động, muốn cắt liệt hư không? Thân kiếm thon dài, từng tia vết rách lan tràn, tự có một luồng cổ điển thê lương đại khí tràn ngập, khiến cho người giật mình. Mà một bên, một cây kinh người đồng thau chiến thương, ong ong chấn động, tỏa ra khủng bố sát khí, đối kháng phía trước màu vàng bóng mờ cuồn cuộn mà đến uy thế. Đây là vật gì, nơi này lại là nơi nào? Lâm Dật sắc mặt chấn động, nội tâm không cách nào giữ vững bình tĩnh, hết thảy trước mắt vượt qua sự tưởng tượng của hắn, mà này màu vàng bóng mờ là cái thứ gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định chính là này màu vàng hài cốt chủ nhân. Còn chưa chết, dĩ nhiên muốn phục sinh. Nhưng là, nơi này mờ mịt địa phương, là ở nơi nào, hắn liền hơi nghi hoặc một chút, chỉ cảm thấy, bốn phía tất cả rất quen thuộc, phảng phất mình đã từng tới như thế, càng nhiều như là nhà của chính mình như thế quen thuộc. Tiểu tử loài người, ngươi thức hải rất tốt, bản tôn yêu thích, sau đó nơi này tất cả liền thuộc về bản tôn, bao quát ngươi này một bộ nhỏ yếu thân thể cũng thuộc về bản tôn, đột nhiên. Phía trước truyền đến như thế một câu nói, kinh sợ lòng người, lời này vừa ra, Lâm Dật đầu tiên ngạc nhiên, tiếp theo bỗng nhiên kinh hãi, nhưng là rõ ràng bóng người này trong lời nói ý tứ. Mà chính là bởi vì rõ ràng, lúc này mới làm cho Lâm Dật nội tâm phiên giang đảo hải. Nơi này là ý của hắn thức hải. Quả nhiên, khi hắn kiểm tra hiện tại thân thể sau, mới bỗng nhiên phát hiện thân thể của chính mình có chút hư huyễn. Mông lung mà không chân thực, đây là ta thức hải, vậy ta hiện tại thân thể chính là ta toàn bộ ý thức. Lâm Dật chấn động nỉ non một câu, cảm giác thấy hơi sợ hãi. Ha ha, đáng thương tiểu tử loài người, ngươi dĩ nhiên còn không rõ ràng làm ý thức cùng thức hải tồn tại. Xem ra nhân tộc đã xuống dốc. Đáng thương tiểu tử, ngươi có thể an tâm đi chết, này một vị màu vàng bóng mờ cười ha ha. Lời nói tràn ngập hưng phấn cùng trào phúng, phảng phất đối với nhân tộc vô cùng xem thường như thế. Nhưng, cẩn thận nghe mà nói liền có thể cảm giác được, hắn nội tâm phẫn hận không gì sánh kịp, cửu thiên chi nước đều không thể tắt cừu hận của hắn. Giờ khắc này, Lâm Dật rốt cục bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm phía trước này một vị to lớn bóng người vàng óng. Cái tên này, đến cùng là chủng tộc gì sinh linh, lại muốn nuốt chửng ý của hắn thức, cướp giật cơ thể chính mình. Ngươi là ai? Đơn giản một câu, tràn ngập bong bong sát phạt, càng kéo bên người hai cái cổ lão binh khí chấn động. Cùng nhau tỏa ra khủng bố sát khí, ba người đan xen vào nhau, dĩ nhiên để này màu vàng bóng mờ có chút chấn động. Hảo tiểu tử, trong ý thức thật mạnh sát ý, không tồi không tồi, bản tôn vừa vặn yêu thích màu vàng bóng mờ bỗng nhiên vỗ tay. Hư không ầm ầm bạo động, phảng phất liền muốn phá nát, Lâm Dật nhìn ra biến sắc mặt, nơi này là hắn thức hải, mà trước mắt màu vàng bóng mờ muốn nuốt lấy hắn, như vậy mình như vậy nhỏ yếu ý thức nên làm gì đối kháng? Nói cho ngươi cũng không sao. Để ngươi chết được rõ ràng, Bản tôn là Thái Dương tộc Kim Kỵ chiến tướng. Ngươi có thể chết phải hiểu, màu vàng bóng mờ như vậy ngạo nhiên nói rằng. Lời này vừa ra, Lâm Dật nhất thời giật nảy cả mình. Cái gì là Thái Dương tộc? Mà trước mắt màu vàng bóng mờ lẽ nào chính là Thái Dương tộc? Không trách phía trước gặp phải này mấy cái huyết sắc chữ viết. Mặt trên thì có mặt trời chữ. Bây giờ nhìn lại những này màu vàng sinh linh chính là Thái Dương tộc. Thái Dương tộc, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Lại đột nhiên cảm giác được một luồng sâu hận thù sâu. Từ tâm linh mãnh liệt mà lên. Không tồn tại một trận căm ghét. Phảng phất với trước mắt Thái Dương tộc tràn ngập một loại cừu hận. Đây là tới tự huyết mạch nơi sâu xa một loại rung động. Phảng phất trời sinh cừu hận chủng tộc này. Đây là nhân tộc đại địch. Cừu hận thậm chí thâm nhập trong huyết mạch truyền lưu. Không cách nào tiêu diệt. Ngươi muốn cướp đoạt thân thể của ta. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đạo kia màu vàng bóng mờ. Lời nói leng keng, mơ hồ để lộ ra một luồng phẫn nộ sát ý. Ha ha ha ha, này bóng người màu vàng óng khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy một luồng mông lung màu vàng hỏa diễm đang sôi trào. Quanh thân kim lửa thiêu đốt, đem bốn phía hư không đốt cháy đến một trận vặn vẹo. Dường như muốn phá nát. Màu vàng cự ảnh lời nói ngữ băng lạnh thấu xương. Điềm nhiên nói, tiểu tử loài ngươi, bản tôn nguyên bản là không cách nào cướp đoạt thân thể của ngươi. Bởi vì nhân tộc huyết mạch theo ta Thái Dương tộc huyết mạch không giống nhau. Có rất lớn cừu hận bài xích thế nhưng, ngươi tiểu tử này trên ngươi, dĩ nhiên có bộ tộc ta một luồng Thái Dương kim hỏa tồn tại. Thực sự là một cái thiên tứ kỳ ngộ. Đây chính là bản tôn phục sinh hy vọng, nói cho ngươi nhiều như vậy, kỳ thực là bản tôn chính đang khôi phục sức mạnh, hiện tại, ngươi có thể chết này màu vàng bóng mờ vừa nói xong. Cười gần đến vung vẩy to lớn cánh tay, ầm ầm đánh tới, hư không run rẩy sắp nát, đòn đánh này vô cùng khủng bố, Thái Dương kim hỏa đốt cháy mà đến, ầm ầm bao phủ, lay động bát phương, Lâm Dật biến sắc mặt. Không nghĩ ngợi nhiều được, bản năng nắm lên một bên cổ lão chiến thương, phẫn nộ vung vẩy một cái đánh giết mà đi, cuồng bạo sát lục chi khí ầm ầm mà động, vang vọng hư không, ầm ầm, phía trước chấn động, mờ mịt hư không lăn lộn như biển, bỗng nhiên có màu vàng hỏa diễm nổ nát, lộ ra một đạo nho nhỏ bóng người bay ngang mà đến. Đây là Lâm Dật ý thức thân thể, hư huyễn run rẩy. Dường như muốn tán loạn biến mất rồi. Lần này, Lâm Dật rốt cục lãnh hội đến. Này một vị bàng đại kim sắc bóng mờ khủng bố. Nội tâm nguy cơ tràn ngập. Lần này, hắn tuy rằng mượn cổ đấu súng hội này một luồng màu vàng hỏa diễm. Lại bị một luồng khủng bố uy thế đánh bay đi ra. Ha ha ha ha, phương xa, một trận cười lớn truyền đến. Tiếp theo này một vị màu vàng bóng mờ bỗng nhiên ngưng tụ mấy phần. Dường như muốn hóa thành một vị chân thực thân thể, khiến cho người chấn động. Bất quá người này dung mạo như trước mơ hồ, hừng hực hỏa diễm bao trùm, thấy không rõ lắm cái đó dung mạo, chỉ cảm thấy một luồng vàng bạc hùng vĩ uy thế bao phủ tới. Ầm ầm chấn động, hư không run rẩy sắp nát, tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Bản tôn đem mượn thân thể của ngươi phục sinh, to lớn màu vàng bóng mờ rít gào, hư không dung chuyển bất an, bóng người to lớn ầm ầm một tiếng liền vọt tới, mênh mông uy thế chính là hai đại cổ lão chiến khí đều có vẻ hơi gian nan. Tựa hồ không cách nào chống lại, khủng bố màu vàng bóng mờ, cuốn lấy đầy trời Thái Dương kim hỏa, sát vậy thì vọt tới trước mặt, hai tay duỗi một cái. Leng keng truyền đến, mới phát hiện hai tay hắn trên các cầm lấy một món binh khí. Chính là hai cái cổ lão nhân tộc chiến khí. Sau đó, Lâm Dật sợ hãi phát hiện, vị này to lớn màu vàng bóng mờ dĩ nhiên há mồm một cái nuốt vào đến. Để hắn triệt để mất đi ý thức. Hết chương.